Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882. Hoàn toàn không giống, bản trưởng lão chính là Diệp gia thủ tịch Y Sư. Làm sao, người có ý kiến? Diệp Nam Thành nhìn chằm chằm Diệp Băng nhìn ước chừng hai hơi thời gian. Sau đó trầm giọng tiếp lời, cũng coi là trả lời Diệp Băng tra hỏi. Lời vừa nói ra, tất cả Diệp gia tộc nhân đều là chậm rãi gật đầu. Bởi vì những Diệp gia tộc này người cũng không biết Diệp Nam Thành một ít nội tình. Đối với vị này thực lực đuổi sát nhị trưởng lão Diệp gia nhân vật số 2. Bọn hắn vẫn là tương đối kính quý. Vị này không chỉ có riêng là chấp pháp trưởng lão. Cái kia một tay y sư chi thuật, liền liền dược điện trưởng lão đều là mặc cảm. Nếu có thể mà nói, hắn thân kiêm chấp pháp y dược hai điện, cũng không phải việc khó gì. Như vậy, từ một cái Diệp gia đệ nhất y sư tự mình kiểm nghiệm. Có thể nói là đương nhiên, nhưng đã sớm cảm ứng được một thứ gì đó Diệp Băng. Thì như thế nào không biết Diệp Nam Thành chủ động nhảy ra nguyên nhân chỗ tồn tại. Thậm chí Diệp Băng đều đang suy đoán, Diệp Nguyên Thư lúc trước bị trúng kịch độc, có phải hay không chính là cái này Diệp gia chấp pháp trưởng lão luyện chế. Xem như cao giai y sư. Luyện chế một chút kịch độc cũng không phải là cái gì khó xử sự tình. Theo ta được biết, Diệp Nguyên Lãng hẳn là chấp pháp trưởng lão ngươi dòng chính hậu bối đi. Để cho ngươi cái này có người thân quan hệ trưởng lão đến kiểm nghiệm. Có phải hay không có chút không ổn đâu. Diệp Băng đối chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành có thể không có chút nào cố kỵ. Cũng không có người nào khác trong lòng né tránh, nghe được hắn chậm rãi mà nói. Này mới khiến được một chút Diệp gia tộc nhân, ý thức được Diệp Nam Thành cùng Diệp Nguyên Lãng quan hệ. Trên thực tế Diệp Nguyên ca mới là Diệp Nam Thành nhất dòng chính hậu bối. Cũng là vị này chấp pháp trưởng lão coi trọng nhất Diệp gia thiên tài. Đến mức Diệp Nguyên Lãng, cùng bảo điện trưởng lão quan hệ có lẽ còn muốn thân thiết hơn một chút. Có thể giờ phút này Diệp Băng cũng sẽ không để ý tới cái gì Diệp Nguyên Lãng Diệp Nguyên ca. Trực tiếp liền đem Diệp Nguyên Lãng coi như vì Diệp Nam Thành dòng chính hậu bối. Nếu là cái tầng quan hệ này ngồi vững mà nói, chấp pháp trưởng lão lại ra tay. Đúng là tại để ý không hợp. Cái này, nghe được Diệp Băng nói như vậy, liền liền bảo điện trưởng lão đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Dù sao hắn cùng Diệp Nam Thành huyết mạch quan hệ có phần gần. Bằng không cũng sẽ không tiến tới cùng nhau. Cho nên nói Diệp Băng lời nói này mặc dù có chút cưỡng từ đoạt lý ý tứ. Truy đến cùng xuống dưới thực sự xem như sự thật, từ một cái dòng chính trưởng bối đến kiểm nghiệm, đúng là có mất công bằng. Ngươi không tin ta, nhưng mà Diệp Nam Thành lại không phải dễ lừa gạt như vậy. Thân ở cao vị lâu, cái kia nho nhỏ thiếu niên vậy mà không có chút nào lòng kính sợ. Làm cho hắn tấm mặt mo này như thế nào bên dưới được đến. Không quan trọng tin hay không, chấp pháp trưởng lão nếu thật muốn khư khư cố chấp, vậy ta cũng không có biện pháp gì, chỉ bất quá cuối cùng kiểm nghiệm đi ra kết quả, chưa chắc sẽ làm cho tất cả mọi người tin phục a. Diệp Băng từ chối cho ý kiến khoát tay áo, hắn băng lực tu vi kém Diệp Nam Thành cực xa, nhưng là cái này tài ăn nói có lẽ còn muốn tại cái kia Diệp gia chấp pháp trưởng lão phía trên. Ở trên đây. Hắn là nửa điểm cũng không chịu nhận thua, đừng nhìn Diệp Băng nói ta cũng không có biện pháp gì. Nhưng chữ câu đều là tại khích tướng, đến cuối cùng còn đem tất cả mọi người, đều bao quát ở bên trong. Làm cho Diệp gia tộc nhân bọn họ, lần thứ nhất thấy được thiếu niên mặc áo trắng này miệng lưỡi công phu. Nói đến những Diệp gia tộc này mọi người, đối Diệp Nam Thành vị này chấp pháp trưởng lão khẳng định là tin phục. Nhưng trải qua Diệp Băng kiểu nói này, kết quả sau cùng nếu là đối Diệp Nguyên Lãng có lợi. Vậy cũng xem như chôn xuống một cái phục bút, dạng này thôi, liền từ chấp pháp trưởng lão cùng dược điện trưởng lão cùng một chỗ kiểm nghiệm. Như thế nào, mắt thấy song phương rằng có không xong, Diệp gia nhị trưởng lão chỉ có thể là đi ra hòa giải. Lời vừa nói ra, làm cho cái kia dược điện trưởng lão không khỏi khổ lên mặt. Đây là đem hắn đẩy lên trên lửa đi nướng a. Thôi, nghĩ đến chấp pháp trưởng lão cùng ta kiểm nghiệm kết quả. Sẽ không có cái gì xuất nhập, không tính là gì đại sự. Việc đã đến nước này, dược điện trưởng lão cũng chỉ có thể là gửi hy vọng kiểm nghiệm kết quả nhất trí. Bất quá hắn thấy, kết quả như vậy có cực lớn khả năng, dù sao hắn cũng không biết Diệp Nam Thành sẽ chơi chuyện ẩn ở bên trong. Tốt a, nhị trưởng lão thoại âm rơi xuống, Diệp Băng vẫn như cũ có chút không tình nguyện, nhưng hắn cũng biết, muốn để Diệp Nam Thành thật bỏ ý niệm này đi, khẳng định là không thể thực hiện được, cũng liền bất đắc dĩ đồng ý. Gia hỏa này, nhìn xem Diệp Băng không tình nguyện biểu lộ, rất nhiều Diệp gia tộc nhân cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm bụng phi. Ám đạo ngươi chuyện này đối với chấp pháp trưởng lão nồng đậm không tín nhiệm. Đến cùng là từ đâu mà đến? Phải biết tại những Diệp gia tộc này trong lòng người, chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, luôn luôn là công chính nghiêm minh thiết diện vô tư. Có một lần hắn một cái dòng chính hậu bối phạm tội, trực tiếp bị hắn sinh sinh phế bỏ một thân tu vi. Chính là một lần kia quân pháp bất vị thân, đặt vững Diệp Nam Thành tại Diệp gia tộc nhân trong lòng thiết diện vô tư ấn tượng. Cho nên bọn hắn khi nhìn đến Diệp Băng như vậy không tín nhiệm thời điểm, đều là lòng sinh tức giận. Tại những Diệp gia tộc này mọi người xem ra, vị này chấp pháp trưởng lão là tuyệt đối không có khả năng thiên vị Diệp Nguyên Lãng. Nếu quả như thật kiểm nghiệm đưa ra kịch độc trong cơ thể, cùng lúc trước Diệp Nguyên Thư chỗ kịch độc một dạng, vậy cái này Diệp gia đệ nhị thiên tài, chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Chấp pháp trưởng lão, ta thấy cuối cùng Diệp Nam Thành hay là nhảy đến trên lôi đài. Diệp Nguyên Lãng trong lòng một trận cuồng hỉ, cảm giác bắt lấy một căn cứu mạng đại mộc tài, làm cho dù muốn nói điểm gì, im miệng, nhìn xem cái này thống khổ đến sắc mặt đều có chút vặn vẹo Diệp gia thiên tài. Chẳng biết tại sao, thời khắc này Diệp Nam Thành bỗng nhiên đối với hắn sinh ra một tia chán ghét. Trầm thấp tiếng quát, cũng làm cho Diệp Nguyên Lãng thân hình đột nhiên run lên. Nguyên bản Diệp Nam Thành cho rằng lấy Diệp Nguyên Lãng thực lực, còn có chính mình luyện chế kịch độc, đối đầu một cái Diệp Nguyên Thư, căn bản cũng không khả năng thất bại. Nào biết được cuối cùng vậy mà biến thành dạng này, dứt bỏ Diệp Băng nhảy lên lôi đài sau đó hành động. Vừa mới bắt đầu Diệp Nguyên Lãng, cũng không có tại Diệp Nguyên Thư trong tay chiếm được tiện nghi a. Ngược lại là lưỡng bại câu thương, chỉ là Diệp Nam Thành không biết là, lúc trước Diệp Nguyên Thư có thể thắng qua Diệp Nguyên Lãng. Kỳ thật cũng là bên cạnh thiếu niên mặc áo trắng này kiệt tác. Chỉ bất quá Diệp Băng thủ đoạn quá mức ẩn nấp, liền bọn hắn những này thần hoàng cường giả cũng không phát hiện được thôi. Dược điện trưởng lão, bắt đầu đi, không khỏi Diệp Nguyên Lãng dưới tình thế cấp bách nói ra càng nhiều nói nhảm. Diệp Nam Thành căn bản không có dây dưa dài dòng, làm bộ vươn tay ra, khoác lên cái này Diệp gia thiên tài uyển mạch phía trên. Thấy thế thuốc kia cửa hàng trưởng lão cũng không dám thất lễ. Vội vàng dựng vào Diệp Nguyên Lãng cái tay còn lại cổ tay. Chỉ bất quá làm hắn linh hồn chi lực tập ra, cảm ứng được Diệp Nguyên Lãng thể nội tình hình thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Phải biết lúc trước Diệp Nguyên Thư thân chúng kỳ độc, vị này thần giai y sư dược điện trưởng lão, tự nhiên cũng là xuất thủ qua. Chỉ bất quá đối với như thế kịch độc, hắn cuối cùng thúc thủ vô sách thôi. Mà giờ khắc này tại dược điện trưởng lão cảm ứng bên trong, Diệp Nguyên Lãng kịch độc trong cơ thể khí tức, cùng lúc trước Diệp Nguyên Thư bị trúng, đơn giản chính là giống nhau như đúc. Thân là thần giai y sư, hắn tự hỏi tuyệt không có khả năng cảm ứng sai. Tốt, Diệp Nguyên Lãng kịch độc trong cơ thể, cùng lúc trước Diệp Nguyên Thư bị trúng kịch độc, hoàn toàn không giống. Ngoặc kép, hết chương.